Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vân Dĩ thừa dịp anh hai không có ở nhà, đang lười biếng xem phim điện ảnh, mà lỗ tai thì lúc nào cũng dựng lên nghe tiếng động ngoài cửa. Cứ như một đứa bé đề phòng người lớn về nhà. Khi âm thanh mở cửa truyền đến, cô nhanh chóng tắt màn hình chiếu rồi dọn bài tập ra. Chuyển sang dáng vẻ trầm tư suy nghĩ thì phát hiện mình bài tập bị mình đặt ngược rồi. Nhưng Giang Vân Biên không chú ý đến động tác nhỏ của cô. Sau khi vào nhà chỉ vô hồn ngồi ở cửa, ánh mắt nhìn lên không trung. Giang Vân Dĩ liếc cậu một cái, lại liếc thêm một cái. Sau đó bày ra vẻ cuối cùng cũng hiểu đề. Nhìn anh hai mình, anh hai về rồi à, ăn gì không? Dì có làm cơm chiều. Cảm xúc Giang Vân Biên rất nhạt. Ăn, anh hai, anh làm sao vậy? Giang Vân Dĩ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Sao bộ dạng giống như bị đào hết hồn phách vậy nè? Giang Vân Biên quay đầu đi. Không muốn để em gái nhìn biểu cảm của mình. Ôi, tai anh đỏ quá đi. Giang Vân Dĩ phát hiện manh mối. Ánh mắt cũng theo đó nhìn xuống. Cổ cũng đỏ luôn nè. Giang Vân Biên dứt khoát giơ tay che lại. Nhìn cái gì? Anh nóng. Giang Vân Dĩ duỗi tay chọc chọc ngón tay cậu. Rõ ràng là lạnh mà. Giang Vân Biên giấu đầu lòi đuôi quá dễ thấy. Giang Vân Dĩ không chút nghĩ ngợi. Anh hai, anh và Chu Điệt có tiến triển đúng không? Giang Vân Biên đứng bật dậy. Nét đỏ ửng theo tai lan đến trên mặt. Vẻ mặt có chút kinh hoàng. Giang Vân Dĩ sửng sốt. Cô chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Không ngờ lại trúng ngay hồng tâm. Giang Vân Biên nhận ra mình thất lễ. Ho khan một tiếng. Lo mà xem phim điện ảnh của em đi. Em đang làm bài nghiêm túc mà. Giang Vân Dĩ nhanh chóng thanh minh. Toán học bị lật ngược rồi. Đừng tưởng là anh không thấy. Giang Vân Biên đẩy cửa phòng ra. Nằm ở trên giường. Là Alpha. Trong phương diện tình cảm vốn nên làm chủ đạo. Nếu là một Omega ngoan ngoãn, có lẽ Giang Vân Biên sẽ tiến đến từng bước một. Nhưng Chu Điệt không phải Omega. Cũng không hề ngoan ngoãn một chút nào. Là kiểu mà cho chút ngon ngọt thì sẽ theo liếm tay cậu cho bằng được. Thường xuyên nói ra những câu khiến cậu trở tay không kịp. Lần đầu tiên Giang Vân Biên có cảm giác để ý, coi trọng một người. Trong phương diện tình cảm cậu giống như một con ốc sên chỉ lộ ra râu của mình. Một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ dọa cậu sợ đến mức rụt trở về. Cậu biết tâm tư cẩn thận này của mình rất không ổn. Lại không có cách này thay đổi sự không ổn này. Bỗng nhiên Giang Vân Biên có hơi hối hận vì mình không có kinh nghiệm yêu đương. Thế cho nên lúc ở chung với Chu Điệt, cậu mới quá mức vụng về như thế. Thành tích thi cuối kỳ có vào ngày nghỉ đông thứ ba. Được gửi trực tiếp đến điện thoại của các bạn học sinh. Sáng sớm Giang Vân Biên còn chưa tỉnh ngủ, đã nhận được cuộc gọi mang theo hưng phấn của Hứa Trạm. Khá lắm bạn học Tiểu Giang, thế mà lại có thể quay về vị trí hạng nhất khối. Giang Vân Biên vốn đang nửa tỉnh nửa mơ, chậm rãi mở mắt hỏi. Cái gì? À, có lẽ cậu còn chưa nhận được tin nhắn. Nhưng bên tôi có bảng tổng hợp thành tích rồi này. Cậu hạng nhất đấy, mở danh sách ra. Vị trí đầu tiên là cái tên quen thuộc. Hứa Trạm nghĩ cũng không nghĩ đã gọi ngay cho Giang Vân Biên. Giang Vân Biên ngồi dậy. Lại hỏi, Chu Điệt thì sao? Điệt ca, hạng nhì. Hứa Trạm đang nói bỗng dừng lại. Ơ, không đúng. Hai cậu bằng điểm này. Móa, trong tình huống điểm giống nhau thì dựa vào ký tự chữ cái mà trình bày. Giang Vân Biên đương nhiên ở phía trước Chu Điệt. Nhưng tổng điểm của hai người bằng nhau. Thật CMN châu vãi. Sao hai cậu có thể thi được điểm giống nhau vậy? Móa, Hứa Trạm gửi bảng điểm cho Giang Vân Biên. Cậu cẩn thận so sánh điểm giữa từng môn. Phát hiện điểm mỗi môn của hai người đều không giống nhau. Nhưng tổng điểm lại giống. Cái này là đánh ngang tay à? Giang Vân Biên chụp màn hình lại. Gửi cho người cùng đứng đầu danh sách. Tính như nào đây? Chu mèo mèo, mèo nhỏ thất vọng, JPG, dường như Giang Vân Biên xuyên qua sticker nhìn thấy được vẻ mặt mất mát của hắn. Không có ai thua, Vậy cá cược kia không có tác dụng gì rồi. Chu mèo mèo, mèo nhỏ khổ sở, JPG, nhưng điều mà Giang Vân Biên để ý đến là công bằng. Hòa nhau chính là hòa. Chu mèo mèo giả vờ dễ thương không có hiệu quả, cũng không dãy dụa nữa. Hỏi cậu kỳ nghỉ có sắp xếp gì không? Lớp 12 nghỉ đông rất ngắn, chỉ có 13 ngày, 2 ngày nữa là giao thừa. Mẹ định mùng 3 Tết dẫn cậu và Giang Vân Dĩ đi Nam Thành chơi 2 ngày. Chu mèo mèo, vậy mùng 2 em có rảnh không? Ông nội tôi muốn mời em đến đây ăn bữa cơm. Dường như là sợ cậu không muốn. Chu Điệt lại bổ sung, Từ Chiêu Nhược cũng đến. Giang Vân Biên quả thực có chút không được tự nhiên, nhưng cẩn thận ngẫm lại nhà họ Chu hình như cũng không quá khó tiếp xúc. Do dự một hồi vẫn đồng ý. Sau đó nhận được mấy cái sticker mèo nhỏ năng động. Giang Vân Biên cười khẽ, hỏi lại sắp xếp cho kỳ nghỉ của hắn. Đêm giao thừa của Chu Điệt chia làm hai giai đoạn, ban ngày ở nhà họ Chu, buổi tối đến chơi cùng Ôn Nguyệt. Giang Vân Biên dựa lên sofa hồi lâu, mới nhận ra đã lâu rồi mình không có đến nhà Ôn Nguyệt. Chu mèo mèo, mẹ tôi nhớ em rồi, có muốn đến đây không? Buổi tối đêm giao thừa có chút việc. Chu Điệt có câu trả lời, không cưỡng cầu nữa. Giang Vân Biên gửi tin nhắn đi rồi cảm thấy bụng ngón tay hơi ngứa. Cậu không nói với Chu Điệt tâm tư của mình. Đêm giao thừa cậu muốn đến nhà Ôn Nguyệt một chuyến. Dù sao gì Ôn cũng đã quan tâm cậu như vậy. Thời gian trước xảy ra quá nhiều chuyện nên cậu chưa kịp đến chào hỏi. Bây giờ chuẩn bị quà đến là hợp lý. Không đồng ý với Chu Điệt là vì muốn lén chuẩn bị một bất ngờ vui vẻ cho hắn. Tuy rằng không biết có được tính là sự bất ngờ hay không. Kỷ Mặc nghỉ phép, đêm giao thừa mua ra và nhân sủi cảo. Giang Vân Dĩ là tay tàn, nửa ngày cũng chưa gói được một cái sủi cảo hoàn chỉnh. Giang Vân Biên bảo cô đứng sang một bên nhìn. Năm trước một mình em gói những 10 cái đấy, lúc vào nồi cũng không có cái nhân nào lòi ra đâu. Giang Vân Dĩ xoa eo, giải thích, người ta là gói sủi cảo, còn em là nặn sủi cảo, có thể rơi ra à? Giang Vân Biên hỏi lại. Giang Vân Dĩ chạy đến bên cạnh mẹ giả vờ đáng thương. Được rồi, đến học anh hai con đi, gói từ từ thôi. Kỷ Mặc cười nói, còn nếu thật sự không được nữa thì uống canh thịt viên, canh thịt viên. Giang Vân Dĩ vô cùng đáng thương cầm ra sủi cảo. Anh hai, năm trước anh có làm sủi cảo không? Giang Vân Biên lúc này mới nhớ đến giao thừa năm ngoái mình ở nhà ba Bạch Ánh Liên cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ. Ở trên bàn cơm chỉ lo tình trạng ý thiếp với ba. Hoàn toàn không có không khí Tết. Giang Vân Biên ăn cơm chiều qua loa rồi ra ngoài. Sau đó hình như là cùng những người trong dàn nhạc nướng BBQ ở bờ sông vượt qua năm mới. Ban đêm vừa lạnh vừa cô đơn. Năm trước mẹ có gói sủi cảo, gọi điện thoại muốn hỏi anh có về nhà hay không. Giang Vân Dĩ nhỏ giọng, nhưng người nhận điện thoại lại là cái gì Bạch kia? Bà ta nói anh đã ngủ rồi. Người phụ nữ kia nói chuyện với Giang Mộ đều rất thích bóp giọng lại. Gọi điện thoại cũng như vậy, làm Kỷ Mặc hết sức ghê tởm. Giang Vân Biên, ừ, một tiếng. Năm ngoái hình như chơi đến khi rất mệt, nên đi ngủ sớm. Giang Vân Dĩ cười, đưa ra sủi cảo cho cậu. Vậy sao đêm nay anh hai không ngủ, còn muốn đi ra ngoài nữa nha? Kỷ Mặc nâng mắt lên, vừa lúc đối diện ánh mắt Giang Vân Biên, con trai không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Mẹ, lát nữa con đi ra ngoài một chuyến, đưa chút đồ cho người ta. Kỷ Mặc không hỏi nhiều, tự mình chú ý an toàn. Nếu gặp bạn bè, thì mang theo chút quà năm mới đi. Giang Vân Dĩ xách một hộp bánh quy, nhiệt tình đề cử. Anh hai, cái này ăn ngon lắm á, là em đặc biệt nói mẹ mang từ nước ngoài về đấy. Em gái có nghiên cứu độc đáo về đồ ăn. Giang Vân Biên đồng ý. Cơm chiều kết thúc gần 9 giờ. Trước khi Giang Vân Biên ra ngoài thì bị Kỷ Mặc gọi lại. Cái này, Kỷ Mặc đưa cái túi cho cậu. Không biết con có gặp được Chu Điệt hay không? Nếu là gặp được thì đưa cái này cho nó. Bên trong có tiền lì xì. Giang Vân Biên sửng sốt, chột dạ đứng tại chỗ, tự nhiên không muốn thừa nhận. Con, Con không gặp cậu ấy. Giang Vân Dĩ cười trộm. Anh trai cô vừa mới đi thay áo khoác khác ở trong phòng. Trước kia lúc cậu làm việc trong dàn nhạc, ăn mặc rất tùy tiện, khoác cái bao tải cũng có thể ra đường. Có khi nào thay áo khoác đâu. Kỷ Mặc cười sờ đầu cậu. Không phải rất quan trọng. Không gặp được thì mang về. Giang Vân Biên. Dạ, một tiếng. Mang khăn quàng cổ lên rồi ra ngoài. Buổi tối mùa đông vẫn có chút lạnh. Giang Vân Biên quấn chặt áo khoác. Gọi xe đến nhà Ôn Nguyệt. Đã nghĩ đâu đó xong xuôi nên chào hỏi thế nào. Lúc xuống xe cậu bỗng cảm thấy khá tự tin. Nhưng vừa mới bước xuống xe, ánh mắt đầu tiên cậu đã nhìn thấy Chu Điệt cầm theo đồ đi từ cửa tiểu khu vào. Chu Điệt mặc áo khoác màu đen, trong tay xách theo đồ vật, đang cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý xung quanh. Lông mày Giang Vân Biên khẽ nhướng lên, vừa định theo sau, điện thoại trong túi áo đã vang lên hai cái. Chu Điệt gửi cho cậu một tấm ảnh chụp, là giá hàng hóa trong siêu thị, bên trên vô số loại kẹo hồng, cam, vàng, lục mùi vị khác nhau, mà phía trước là một số nhãn hiệu kẹo Bạc Hà khác nhau. Chu Mèo Mèo, mèo nhỏ cho rằng đây là thiên đường. JPG, Giang Vân Biên không nhịn được cười. Cậu lấy đâu ra nhiều sticker đáng yêu như vậy á? Chu Mèo Mèo, trước kia có nuôi mèo. Tự mình Photoshop, Giang Vân Biên dùng tin nhắn phân tán lực chú ý của Chu Điệt. Lén lút đi theo phía sau hắn. Định chờ hắn quay về nhà Ôn Nguyệt thì cho hắn cái bất ngờ. Chu Mèo Mèo, em ăn cơm chưa? Giang Vân Biên khống chế thời gian trả lời tin nhắn, không để Chu Điệt phát hiện manh mối. Lén lút đi theo phía sau. Trước khi lên lầu, Chu Điệt đi ngang bụi cỏ nhỏ ven đường. Có một cô gái đang dắt chó cưng. Gâu gâu gâu, là một con cún màu trắng. Hung hăng kêu về phía Chu Điệt. Giang Vân Biên thấy hắn cất điện thoại. Sau đó cúi đầu nhìn xuống cún nhỏ. Chủ nhân của con cún cũng ngại ngùng. Liên tục xin lỗi Chu Điệt. Khoảng cách khá xa, Giang Vân Biên không nghe rõ đối thoại của hai người. Nhưng lại nhìn thấy rõ ràng ánh đèn đường chiếu xuống vẻ mặt ngây ngô của cô gái. Cô nhẹ nhàng vén tóc qua tai. Ánh mắt đuổi theo Chu Điệt. Hiển nhiên là dáng vẻ rung động. Chu Điệt cúi người xuống. Thử vươn tay. Cún nhỏ vốn đang hung dữ bỗng hạ thấp cơ thể. Cảnh giác nhìn tay hắn. Dường như Chu Điệt rất có kiên nhẫn. Chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Lúc chó con chấp nhận hắn mới sờ soạng vài cái. Chó con rất nhanh đã bị hắn thuyết phục. Dầm gì xoay người để hắn xoa bụng. Mà cô gái kia cũng ngồi xổm xuống vươn tay sờ chó con của mình. Cách một khoảng, Giang Vân Biên không nhìn rõ động tác của hai người. Nhưng suy nghĩ lại không chịu khống chế mà đi theo hướng tiêu cực. Chu Điệt chỉ vuốt cún. Có đụng tới tay của cô gái kia hay không? Nghĩ đến đó, đầu ngón tay cậu khẽ đau đớn. Thật sự, không quá dễ chịu. Điện thoại trong túi lại vang một tiếng. Giang Vân Biên không có tâm trạng xem tin nhắn. Khi quay đầu lại thì thấy Chu Điệt đã đi rồi. Chỉ có cô gái cùng con cún kia ở lại tại chỗ. Giang Vân Biên kéo áo khoác lại. Lúc cúi đầu đi qua, cún con vốn đang quỳ rạp trên mặt đất kia đứng lên. Hướng về phía cậu hung hăng sủa. Lúc đầu Giang Vân Biên không nghĩ đến, nhưng không tự chủ được đứng lại. Đây là vị trí vừa rồi Chu Điệt đã đứng. Ôi chao, từ từ đã. Cô gái cũng không ngờ nó vừa gặp người đã sủa. Duỗi tay ngăn lại. Tối hôm nay mày bị sao thế này? Một chút lễ phép cũng không có phải không? Cô gái cúi đầu dạy bảo cún con. Ánh mắt Giang Vân Biên nhìn lướt qua cô một lần. Tiếp theo không biết là do không muốn chịu thua. Hay là bị một loại tâm tình nào đó quấy phá. Cậu duỗi tay muốn sờ cún nhỏ. Nhưng cố tình vật nhỏ màu trắng lông xù trước mặt lại nhe răng trợn mắt. Dáng vẻ cảnh cáo không muốn thuận theo. Cô gái hơi khó xử. Khoan đã. Sao tính tình của mày lại hư như vậy chứ? Vội vàng vỗ vỗ mông cún nhỏ. Bảo nó không được hung dữ với người qua đường. Vừa nãy lúc anh trai kia sờ mày. Mày rất ngoan mà. Những lời này không hiểu sao làm cho Giang Vân Biên càng khó chịu. Vậy tại sao lại không cho tôi sờ? Xin lỗi. Có lẽ là nó hơi sợ người lạ. Cô gái vừa ngẩng đầu, lại sửng sốt một lúc. Sao lại thế này, đêm nay là đêm mà mấy anh chàng đẹp trai đi khắp nơi. Còn muốn thay phiên nhau bị cún nhà cô sủa à, Giang Vân Biên cong môi. Ý cười không chạm tới đáy mắt. Không sao, nó rất đáng yêu. Bốn chữ sau nói ra có vẻ không được vui như vậy. Nhưng cô gái không nghe ra được. Nhìn cậu một hồi lâu. Ngại ngùng hỏi, có thể trao đổi phương thức liên hệ được không ạ? Ánh mắt Giang Vân Biên lập tức càng sâu hơn. Chu Điệt cũng bị hỏi như vậy à, xin lỗi. Không thể, Giang Vân Biên lưu loát, dứt khoát từ chối. Cô gái xấu hổ vẫy vẫy tay, nói câu, thật ngại quá, dắt cún con đi mất. Giang Vân Biên càng nghĩ càng có loại cảm giác khó chịu như ăn phải sô-cô-la đắng. Nhưng lại không nghĩ ra vì sao mình lại tức giận một cách khó hiểu như vậy. Còn muốn trút giận lên người một cô gái và một con cún là chuyện gì thế này? Dựa theo trí nhớ đi đến địa chỉ nhà Ôn Nguyệt. Giang Vân Biên vừa định lên lầu thì bị một người chặn lại ngay cửa. Bắt được một nhóc thích theo đuôi rồi. Giọng nói Chu Điệt ẩn chứa ý cười từ trước mặt truyền đến. Đâm vào người Giang Vân Biên. Giang Vân Biên không ngờ lại bị phát hiện ở chỗ này. Hoảng loạn lui về sau hai bước. Bị Chu Điệt nắm cổ tay kéo đến trước mặt. Không chờ Giang Vân Biên phản ứng kịp. Chu Điệt cúi đầu dựa lên vai cậu. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Để tôi kiểm tra một chút. Xem có dính hương vị của người khác hay không. Lúc này Giang Vân Biên còn mông lung. Vắt hết óc hồi tưởng lại khi nào thì Chu Điệt phát hiện mình đi theo hắn. Hơn nữa. Hắn ngửi cái gì vậy? Giang Vân Biên giơ tay đặt lên vai Chu Điệt. Giọng nói có sự tức giận rất nhỏ mà cả cậu cũng không để ý. Tránh ra đi. Tôi cũng chưa chạm vào. Có cậu mới bị nhiễm mùi vị khác ấy. Cậu không khống chế được sức lực. Chu Điệt bị cậu đẩy lui về sau hai bước. Giang Vân Biên muộn màng nhận ra mình đã làm cái gì. Cụp mắt rút tay về. Cảm thấy thật xấu hổ. Ngại quá. Tôi tới tặng đồ, đưa xong thì đi ngay. Tức giận không thể hiểu được lý do, lại không khống chế được cảm xúc. Giang Vân Biên thật sự cảm thấy mình cần phải đi. Có lẽ đây là hậu quả của việc không mời mà đến. Nhưng còn chưa đưa đồ trên tay cho Chu Điệt, người trước mặt đã tự kéo khóa áo khoác xuống. Không có dính phải mùi khác. Không tin em tự ngửi xem. Giọng nói Chu Điệt nhỏ nhẹ. Mang theo chút không biết làm sao mà dỗ cậu. Cô gái kia có quen với mẹ tôi. Chó nhà cô ta có lẽ là ấn tượng với mùi của tôi. Nên mới để tôi sờ. Giang Vân Biên sửng sốt. Thế mới biết mình đang hiểu lầm cái gì. Nhưng ngược lại là em đấy. Đến đây cũng không nói cho tôi biết. Trên đường còn bị một con cún nhỏ hấp dẫn sự chú ý. Lại bị người khác hỏi xin phương thức liên hệ. Chu Điệt cúi đầu. Giọng giàu gì, đi lên đây còn tức giận với tôi nữa. Nghe vô cùng tủi thân. Giang Vân Biên nói không ra lời. Chu Điệt nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống mà không có lời nào để nói của cậu. Nhịn cười, tiếp tục dùng giọng điệu vô cùng đau lòng và không vui hỏi. Phương thức liên hệ ấy, có cho không? Giang Vân Biên hoàn toàn không chịu được dáng vẻ này của hắn. Ngoan ngoãn thành thật. Không cho, nếu em thật sự thích, thì có thể cho mà. Chu Điệt lần nữa kéo khóa áo lên. Vẻ mặt là kiểu, bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói. Đi đến cửa thang máy. Em đi cho cô ta đi. Tôi giúp em ấn thang máy. Đột nhiên Giang Vân Biên cảm thấy lương tâm mình bị xẻo một dao. Khụ, tôi không phải có ý đó. Giang Vân Biên mang theo đồ. Đến bên cạnh Chu Điệt. Cậu giận rồi à, Chu Điệt nhìn nút thang máy. Hồi lâu mới giơ tay ấn số lầu. Duy trì im lặng, ngay từ đầu, tôi đã nhìn thấy cậu chào hỏi với con chó nhỏ kia. Giang Vân Biên vụng về giải thích. Tôi cho rằng, cậu, nhưng cũng không phải, là tôi hiểu lầm rồi. Tôi không có ý gì khác. Chu Điệt đợi trong chốc lát, xác định cậu không còn nói gì nữa. Mới từ từ hỏi lại, em hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cô gái kia, nói chuyện với cậu, hiểu lầm thì sẽ tức giận à, sẽ không tức giận à. Giang Vân Biên bị hắn hỏi ngược lại làm cho mờ mịt. Ngẫm lại tình huống vừa rồi hình như cũng không tính là cái gì. Vậy sao cậu đột nhiên lại cáu kỉnh? Vân Biên à, Chu Điệt khẽ cúi đầu. Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, nhiệt độ cơ thể mùa đông bị pheromone quấn lấy. Cái này không gọi là tức giận, mà là ghen. Giang Vân Biên, Chu Điệt rũ mắt, lông mi dài hơi rung động nhìn cậu. Chỉ cảm thấy đầu quả tim mình cũng đang ngứa. Giang Vân Biên vừa dễ lừa lại vừa dễ dỗ. May mà rơi vào tay hắn. Đầu lưỡi liếm liếm răng nanh. Hắn mang theo chút xấu xa được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Làm sao bây giờ? Dáng vẻ ghen tuông vừa rồi của em thật sự rất đáng yêu. Đinh, cửa thang máy mở ra. Giang Vân Biên không nghĩ gì đã xách đồ bước vội ra ngoài. Mặt nóng bừng, đó là ghen sao? Thế mà lại là ghen á, cậu thế mà cũng có một ngày sẽ ghen. Mệt cho cậu lúc trước còn nghĩ mình vô cùng rộng lượng. Là kiểu alpha không ham muốn khống chế mạnh. Cửa không khóa, lúc Giang Vân Biên đẩy cửa vào đã thấy Ôn Nguyệt đang dọn cơm chiều lên bàn. Nhìn thấy cậu bà hơi ngạc nhiên rồi lại vui mừng. Ôi chao, Tiểu Điệt, mẹ chỉ kêu con đi mua chút đồ ăn vặt. Sao con còn mang cả Vân Biên đến đây luôn rồi? Ôn Nguyệt lau tay, lập tức đi đến nắm tay Giang Vân Biên, hình như vẫn xinh đẹp như trước nhỉ. Từ sau 10 tuổi Giang Vân Biên đã không còn bị người khác dùng từ xinh đẹp, để hình dung nữa, đột nhiên được khen, có hơi ngại, cậu mang quà chút Tết ra. Dì ơi, năm mới vui vẻ, đây là con mang từ nhà đến ạ, Ôn Nguyệt nói lời khách sáo một hồi. Lúc Chu Điệt đi đến mang đồ sang một bên. Giang Vân Biên mới nhớ tới lời dặn của mẹ mình. Cái màu đỏ kia là cho cậu. Mẹ tôi chuẩn bị cho cậu đấy. Cậu nhỏ giọng nói. Chu Điệt hiểu rõ. Giang Vân Biên vừa ngồi xuống sofa. Điện thoại đã vang lên. Cậu lấy ra xem mới thấy lúc ở dưới lầu Chu Điệt đã gửi tin nhắn cho cậu. Là ảnh chụp con chó nhỏ màu trắng kia. Chu meo meo. Hung dữ. Giống em. Phía dưới là tin nhắn mới nhất. Chu meo meo, thay tôi cảm ơn gì? Giang Vân Biên khịt mũi, trả lời tin nhắn ở phía trên. Tôi giống chó chỗ nào hả? Còn chưa gửi đi, phía sau đã vươn tới một bàn tay. Xóa bỏ từng chữ trong khung chat. Không có nói em giống chó. Chỉ nói nó hung dữ giống em thôi. Chu Điệt xóa xong, đầu ngón tay rơi xuống nickname. Em có ý gì đây? Giang Vân Biên không có dáng vẻ bị phát hiện bí mật. Ngược lại lấn tới là giơ điện thoại khoe cho hắn xem. Nói cậu giống mèo đấy. Cậu xem, rất đáng yêu nha. Mèo mèo, dáng vẻ đắc ý kiểu. Cậu làm gì được tôi? Chu Điệt nhướng mày, đứng sau Giang Vân Biên lấy điện thoại của mình ra. Cúi người, Giang Vân Biên ngồi trên sofa. Thời điểm tay Chu Điệt hạ xuống cậu có cảm giác như bị bao vây. Mà người phía sau chỉ mở điện thoại mình ra. Sau đó lại mở WeChat, Giang Vân Biên phát hiện mình và Ôn Nguyệt là hai cái tên được ghim vào đầu danh sách. Chu Điệt đặt ghi chú cho cậu là Kẹo Tiểu Vân Biên, này là cái nickname kỳ lạ gì vậy? Cậu, Giang Vân Biên vừa định phản kháng, thì thấy Chu Điệt nhấn mở khung chat. Hình nền trò chuyện của Chu Điệt và cậu là tấm ảnh selfie vô cùng khoa trương trong thử thách hôm chơi trò. Sự thật hay mạo hiểm? Mắt thấy người trong ngực sắp xù lông, Chu Điệt bình tĩnh mở thông tin WeChat của cậu ra, sửa lại ghi chú cho cậu. Kẹo Tiểu Vân Biên, biến thành Giang Gâu Gâu. Chu Điệt nghiêm túc suy nghĩ một lát, cúi đầu nhìn vành tai Giang Vân Biên. Bỗng nhiên cảm thấy dùng nickname tình nhân cũng chả ra làm sao. Hay là đổi trở về nhỉ? Em nói xem, tên kẹo, nền trò chuyện, nickname tình nhân. Giang Vân Biên chỉ cảm thấy mình bị Chu Điệt làm cho mụ mị đầu óc luôn rồi. Tôi đề nghị cậu vẫn nên sửa lại thành ba chữ to Giang Vân Biên là được rồi. Vậy thì, gâu gâu, đi, khá dễ thương. Chu Điệt rất có chừng mực kéo giãn khoảng cách trước khi Ôn Nguyệt đến. Còn làm như không có chuyện gì mà đi xuống bếp hỗ trợ. Ôn Nguyệt cầm chén đũa mang ra. Kinh ngạc hỏi, Vân Biên. Sao mặt con lại đỏ như vậy? Giang Vân Biên duỗi tay sờ sờ cổ. Hàm hồ đáp, nóng ạ. Ôn Nguyệt nhíu mày. Chu Điệt ở phía sau nhẹ giọng. Vân Biên sức sống tràn trề, chạy vội lên gặp mẹ. Cho nên nóng đấy à, Ôn Nguyệt giờ khóc giờ cười. Đành phải gọi hai đứa nhỏ đến ăn cơm. Ngồi trên bàn ăn nhìn cơm chiều phong phú. Giang Vân Biên nhích lại gần Chu Điệt hỏi. Sao dì ăn chiều muộn như vậy? Bởi vì phải chờ tôi. Chu Điệt nhẹ giọng, bà ấy không đến nhà họ Chu. Giang Vân Biên hiểu rõ. Khi Ôn Nguyệt ngồi xuống thì cười nói. Phong phú quá đi ạ, tay nghề được khen nên Ôn Nguyệt rất thích. Bảo hai đứa nhỏ nhanh ăn cơm. Ở nhà Giang Vân Biên đã ăn không ít. Nhưng vì không khí vui vẻ nên vẫn ngồi trên bàn ăn. Chu Điệt nhìn khóe môi hơi mím của cậu. Khẽ thở dài. Nói thẳng ra là được rồi. Đừng để lại căng bụng. Giang Vân Biên lắc đầu. Tôi còn có thể. Chu Điệt nhấc đũa. Nói thật nhẹ nhàng. Vậy thì được. Cứ việc ăn đi. Tôi nuôi. Giang Vân Biên bị chặn miệng. Khá hối hận vì mình không sớm nhận ra tâm tư này của Chu Điệt. Nếu biết sớm một chút, thì sẽ không lưu lại nhiều lịch sử đen như vậy. Ôn Nguyệt cho Giang Vân Biên cái pudding dâu tây ngọt. Cậu ăn một nửa thì thật sự cảm thấy không ăn tiếp được nữa. Tay Chu Điệt ở dưới bàn nhẹ nhàng chọc chọc tay cậu. Giang Vân Biên quay sang. Thấy người nọ hạ mắt nhìn pudding dâu tây trước mặt. Cậu hiểu ra, đẩy pudding qua cho hắn. Chu Điệt cười, em không hiểu hay giả vờ không hiểu đấy. Giang Vân Biên, hả, bảo em đút tôi ăn. Thích thì tự ăn đi. Cơm chiều kết thúc đã sắp 11 giờ. Kỷ Mặc gửi tin nhắn cho cậu. Giang Vân Biên trả lời tin nhắn xong. Chu Điệt liền đứng dậy. Tôi đưa em về. Ôn Nguyệt dặn dò hai người trên đường chú ý an toàn. Giang Vân Biên chỉ để Chu Điệt đưa đến cửa tiểu khu. Tôi tự gọi xe về là được rồi. Không được, Chu Điệt dựa vào người cậu. Có hạng nhất khối nói không gọi video với tôi. Kết quả lại lén đến nhà tôi. Tôi muốn đòi tiền đặt cược. Giọng điệu nghe rất kiên định. Giang Vân Biên cười khẽ. Nghiêng người giang tay với hắn. Chu Điệt, em muốn pheromone của anh. Cách chương.